Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 86, đại lôi âm sát trận. Góc truyện audio.com. Đại điện tận cùng bên trong nhất, bốn góc đứng vững bốn cái cột đá khổng lồ. Lam Nham Thạch, Cường Lương nhìn trước mắt bốn cái cột đá khổng lồ, mở miệng nói, Lam Nham Thạch, cùng Thiên Đô Thành Vạn Thần Cư bên trong Tử Dương Thạch một dạng, là một loại hiếm thấy thần thạch. Chu Thừa nhìn chằm chằm cái này bốn cái cột đá khổng lồ, hực mạnh một hớp rượu, cái này bốn cái cột đá, cùng đại điện đấu chuyển tinh di đại trận liên kết cùng một chỗ. Không phải vậy, hắn năm đó sớm dọn đi, Lộ Nhất Bình đi vào trong đó một cây cột đá trước mặt. Đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức, cây kia mười mấy người mới có thể ôm hết cột đá liền bị đánh ra một cái cự đại quyền động. Chu Thừa im lặng, cái này Lam Nham Thạch, thế nhưng là so Tử Dương Thạch còn cứng rắn hơn. Huống hồ còn có đấu chuyển tinh di đại trận lực lượng phòng ngự. Liền xem như vị diện chi chủ sơ kỳ, chỉ sợ cũng vô pháp đánh xuyên đi. Lộ Nhất Bình từ trong cột đá, móc ra một khối lớn nhỏ cỡ hai nắm tay thủy tinh. Khối thủy tinh này trung tâm, vậy mà bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Chu Thừa nghi hoặc, đây là cái gì thủy tinh? Lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua thế gian còn có thủy tinh nội bộ có thể sinh ra kim diễm. Kim diễm chi tinh, lòng giác kim như lại là nhìn chằm chằm đoàn kia thủy tinh. Hai mắt nóng bỏng, đồ tốt, Cường Lương cũng mở miệng nói. Lộ Nhất Bình nhìn xem trong tay kim diễm chi tinh, nói ra, đáng tiếc, còn kém một chút hỏa hầu. Sau đó cầm trong tay kim diễm chi tinh ném cho Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu há miệng ra, nhai, sau đó nuốt vào, toàn thân run lên, phun ra từng sợi màu vàng hỏa khí. Thoải mái, Lộ Nhất Bình đi vào một cột đá khác trước, lại là một quyền đánh xuyên. Sau đó lấy ra một viên vàng óng ánh kim đan. Kim đan, yêu khí quét sạch, toàn bộ đại điện vì đó tối sầm lại. Đây là, Chu Thừa giật mình, yêu vương cường giả yêu đan. Dĩ nhiên không phải yêu vương yêu đan. Long Giác Kim Ngưu nói, yêu vương cấp bậc cường giả yêu đan yêu khí. So cái này mạnh hơn nhiều. Chu Thừa khẽ giật mình. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại oanh mở cái khác hai cái cột đá. Lấy ra trong cột đá đồ vật, cái thứ ba cột đá, là một quyển sách, Thiên Yêu Thần Điển. Chu Thừa nghi hoặc, hắn biết Thiên Yêu Chi Thư, nhưng lại chưa nghe nói qua Thiên Yêu Thần Điển. Mà cái thứ tư cột đá, thì là một khối thụ khối. Thụ khối hoàn toàn khô cạn, không có một chút sinh cơ. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem thụ khối, cũng đều nghi hoặc, đây là cái gì cây thụ khối. Cường Lương cũng nghi hoặc. Lộ Nhất Bình lật xem, trầm ngâm nói, hẳn là hồng hoang trước đó đồ vật, hắn cũng chỉ có thể đánh giá ra là hồng hoang trước đó đồ vật. Nhưng là đến tột cùng là cái gì cây thụ khối, hắn cũng nhìn không ra tới. Sau đó, hắn đem khối này thụ khối chủng đến trong đó một khối cửu thiên tức nhưỡng phía trên. Thụ khối này mặc dù đã hoàn toàn không có sinh cơ, nhưng là cửu thiên tức nhưỡng nói không chừng có thể cho nó khôi phục sinh cơ. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình đi tới nội điện trước đại môn. Hiện tại, bọn hắn chỗ là ở bên ngoài điện, còn không phải động phủ hạch tâm. Nội điện đại môn, đồng dạng là dùng lam nham thạch rèn đúc. Phía trên là ba cái thượng cổ đại trận. Mỗi cái đại trận, đều không kém gì đấu chuyển tinh di đại trận. Mà lại cái này ba cái đại trận, lẫn nhau phối hợp, bất quá, Lộ Nhất Bình chỉ là nhẹ nhàng đẩy, nội điện đại môn liền bị đẩy ra. Chu Thừa tự nhiên là thấy ngẩn người. Năm đó, hắn nhưng là đã dùng hết các loại phương pháp, cũng vô pháp mở ra nội điện này chi môn. Nội điện, không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông, bốn vách tường, đều là sách, mà trong điện, thì là một cái luyện đan dùng đỉnh lô. Trừ cái đó ra, lại không những vật khác. Lộ Nhất Bình mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Liếc nhìn đại điện tất cả ngõ ngách, tất cả ẩn nấp không gian, đều ánh vào trong mắt dọc. Nhưng là một lát sau, Lộ Nhất Bình liền một mặt thất vọng thu hồi mắt dọc. Lúc đầu, hắn còn ôm hy vọng, mặt khác hai khối long hắn ngọc có thể hay không tại huyễn ảnh yêu vương trong động phủ điện không gian. nhưng là vừa rồi một phen tìm kiếm, cũng không có phát hiện mặt khác hai khối Long Hán Ngọc. Đây là năm đó Huyễn Ảnh Yêu Vương luyện đan sử dụng Huyễn Ảnh Thần Đỉnh. Chu Thừa đi vào trong nội điện Ương Đỉnh Lô trước mặt. Hai mắt lửa nóng, không sai, đây cũng là Huyễn Ảnh Thần Đỉnh. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái. Huyễn Ảnh Thần Đỉnh nắp đỉnh bay lên. Lập tức, hào quang đầy trời, từng mai kim đan từ bên trong bay ra. Lại muốn bỏ chạy mà đi. Bất quá, những này kim đan vừa muốn bay ra nội điện, liền bị Lộ Nhất Bình toàn bộ nắm bắt trở về. Thần khí có khí linh, mà những này kim đan, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, cũng đều sinh ra đan linh. Dựa theo trước đó ước định, Lộ Nhất Bình đem những đan dược này cùng đại điện những vật khác 1/3 cho Chu Thừa. Lộ Nhất Bình đem trong đại điện tất cả thư tịch lấy đi. Nhìn có thể hay không tìm tới còn lại hai viên Long Hán Ngọc có quan hệ ghi chép. Về phần Huyễn Ảnh Thần Đỉnh cùng bên ngoài điện Lam Nham Thạch Trụ. Lộ Nhất Bình mấy người cũng lấy đi. Dù sao lưu tại đây cũng vô dụng. Sau đó, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không ở lâu thêm lưu. Rời đi động phủ, chủ nhân, chúng ta đi Thiên Yêu Bộ Lạc. Long Giác Kim Ngưu hỏi. Nếu không xa, vậy liền đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình nói ra, Long Giác Kim Ngưu cùng yêu tộc rất có nguồn gốc, tại thượng cổ thời kỳ, thiên yêu là nó hậu bối. Thế là, mấy người liền hướng Thiên Yêu Bộ Lạc tới. Chỉ chốc lát, Thiên Yêu Bộ Lạc thấy ở xa xa, ngay tại mấy người hướng Thiên Yêu Bộ Lạc tiếp cận, nơi xa Thiên Yêu Bộ Lạc bên trong, bay ra một đám cao thủ. Người cầm đầu, chính là Thiên Yêu Bộ Lạc tộc trưởng đương nhiệm Hách Huyên. Hách Huyên xa xa nhìn thấy Chu Thừa, kích động cười nói, ta nghe phía dưới người nói, là Chu Thừa tiền bối tới. Lúc đầu không tin, đi ra xem xét, thật đúng là Chu Thừa tiền bối. Chu Thừa gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, đối với Lộ Nhất Bình nói, năm đó ta tại Huyễn Ảnh Yêu Vương động phủ ngây người rất nhiều năm. Cho nên cùng Thiên Yêu Bộ Lạc những tiểu tử này hay là rất quen. Đi vào Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt về sau, Thiên Yêu Bộ Lạc tộc trưởng Hách Huyên bọn người cho Chu Thừa đi lễ. Chu Thừa tiền bối, mấy vị này là, Hách Huyên hỏi, Chu Thừa nhìn về phía Lộ Nhất Bình, có quan hệ Lộ Nhất Bình thân phận, hắn cũng không tốt tự tiện làm chủ thay Lộ Nhất Bình giới thiệu. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, Lộ Nhất Bình, Hách Huyên nghe chút, giật nảy mình, Cầm Tiên công tử, mặc dù Thiên Yêu Bộ Lạc ẩn thế tại Thiên Yêu Sơn Mạch, rất ít ra ngoài, nhưng là thiên thần hà một trận chiến, cho dù là Thiên Yêu Bộ Lạc đám người cũng nghe nói. Thiên Yêu Bộ Lạc đám người càng là sắc mặt đại biến. Gọi ta Lộ công tử là được, Lộ Nhất Bình nói ra, chúng ta đi ngang qua nơi đây. Đến Thiên Yêu Bộ Lạc nhìn xem, Hách Huyên kịp phản ứng, vội vàng nói, Lộ công tử cùng Chu Thừa tiền bối giáng lâm Thiên Yêu Bộ Lạc. Chính là ta Thiên Yêu Bộ Lạc chi vinh hạnh, Lộ công tử, Chu Thừa tiền bối, mau mời, tại Thiên Yêu Bộ Lạc đám người nghênh xin mời dưới. Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Thiên Yêu Bộ Lạc, ngay tại Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Thiên Yêu Bộ Lạc không bao lâu. Đấu chiến đế quốc đám người, đi tới Thiên Yêu Bộ Lạc bên ngoài, Chu Nhan nhìn xem tại cổ thụ che trời ở giữa Thiên Yêu Bộ Lạc. Thanh âm lạnh lẽo, bố trí đại lôi âm sát trận, phong tỏa Thiên Yêu Bộ Lạc tất cả đường lui, cách trương.